Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên qua tập số 765. Bạn đã còn thức thì chúng ta nghe nhé. Tiến Phong xin chào Nhật Nam, chào David, chào Toàn Võ, chào Nguyễn Thành Nam, chào Trịnh Long Thành, chào Inzaghi. Tích chương mà đọc đuổi lại kịp rồi. Mình mỗi ngày mình đọc một tập thôi nhưng mà nó cũng ngắn đấy. Toàn đến muộn nó rất là buồn ngủ. Anh em mà like ủng hộ mọi người nhé. Chúng ta vào diễn biến tập truyện ạ. Chúc mọi người nghe chuyện vui và ngủ ngon ạ. Ai bảo hắn tu tiên cũng hay. Đó, bộ truyện nó khá là giải trí. Mình buồn ngủ là mình phải đọc bộ nó trước ấy, cho đỡ buồn ngủ ấy. Đọc Khương Vọng căng thẳng mà nó hơi sâu một tí nhiều khi là thành hơi mệt. Mọi người nghe chắc vẫn hay thôi. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 765. Dưới mái hiên của tiệm mì có một tổ chim én. Chúng nó đã quen với tiếng người, cũng không sợ thực khách nữa. Một đám đầu nhỏ chen chúc với nhau ở cùng một chỗ trên bệ cửa sổ, đang ngủ gật ở trong một buổi chiều hơi nóng chưa tàn. Khương Vọng đưa mắt nhìn tổ chim én, nhớ đến tân chính thất bại của Khải Minh cách đây không lâu, có chút cảm khái khó nói thành lời. Ta thực sự muốn xem thử Hoàng Duy Chân năm đó rốt cục đã trải qua những gì. Đáng tiếc phần liên quan đến ngày ấy trong sở lược có ghi chép về việc ngày ấy sáng tạo diễn đạo, diễn pháp các, đánh chết Du Ngọc Hành. Những kinh lịch khác đều không được ghi chép rõ, phần lớn là chứng cứ gián tiếp. Tào Quang Thủ nói, kỳ thực năm đó lúc Tư Mã Hành tiên sinh viết sở lược đã từng viết rất chi tiết về Hoàng Duy Chân, nhưng sau đó Sơn Hải Cảnh không ngừng thăng hoa, Hoàng Duy Chân có dấu hiệu trở về, định luận liên quan đến ngày ấy liền trở nên mơ hồ. Sự bút chú trọng kết luận sau khi chết, hiện tại nắp quan tài của Hoàng Duy Chân còn chưa đóng chặt, đương nhiên tất cả mọi chuyện trong quá khứ đều phải xem xét lại. Bộ sử học kinh điển Sử Đao Tạc Hải cũng không phải là một lần viết là mãi mãi, mà là không ngừng lật đổ, không ngừng sửa chữa trong thời gian dài dằng dặc, bởi vì chân tướng lịch sử thường có rất nhiều mặt. Chữ tín trong tín sử này không phải nói nó vĩnh viễn không sai, mà là nó vĩnh viễn không tuân, nó vĩnh viễn tuân theo chân tướng. Khương Vọng thở dài, định luận về Hoàng Duy Chân trở nên mơ hồ, định vị của diễn pháp các cũng trở nên mông lung. Tào Quang Thủ nói, có đôi khi đệ cũng cảm thấy như vậy, bản thân sự biến hóa của diễn pháp các còn khó lường hơn cả thuật pháp mà nó thôi diễn ra. Khương Vọng nhịn không được nói, chim én dưới mái hiên nhà dân ngày xưa giờ đây được nuôi trong lòng ư? Nói như vậy cũng không sai. Tào Quang Thủ cũng không che giấu cái gì vì thân phận của mình, gã nghiêm túc nói, nhưng bản thân chi phí xây dựng khổng lồ của diễn pháp các đã chú định nó không thể nào thuộc về người dân bình thường. Bản thân Hoàng Duy Chân đã xây dựng mấy tòa diễn pháp các mở ra cho tất cả mọi người, nhưng mà chỉ như là muối bỏ bể. Hơn nữa sau khi ngài ấy chết đi, toàn bộ đều đã bị quốc hữu hóa. Chi phí xây dựng diễn pháp các quả thực là vấn đề không thể bỏ qua. Bản thân nó đã tạo thành một rào cản hoàn thành việc sàng lọc giai cấp, nhưng đây tuyệt đối không phải là vấn đề hạch tâm nhất, bởi vì chi phí và là vấn đề phải giải quyết. Vấn đề thực sự không cách nào giải quyết là quý tộc sở quốc không muốn giải quyết vấn đề này. Rào cản kiên cố không thể phá vỡ giữa thế giới sở quốc và người dân bình thường mới là căn bản. Giờ đây qua 900 năm, những gì Hoàng Duy Chân muốn làm năm đó, ở trên thực tế hiện tại, tại Thái Hư Các đang làm, ví dụ như Thái Hư Huyền Trương chẳng hạn. Nói về chi phí xây dựng, tiêu hao của Thái Hư Huyễn Cảnh đã vượt xa diện pháp các. Nhưng mà chi phí này được tất cả các thế lực chủ đạo hiện thế cùng nhau gánh vác, đặc biệt là bản thân Thái Hư Phái đã bỏ ra nhiều nhất. Cuối cùng là dưới sự thỏa hiệp và cân nhắc của các thế lực bốn phương mới có Thái Hư Các được thành lập, mới có được việc Thái Hư Huyền Trương được phổ biến toàn diện. Theo cảm nhận của Khương Vọng mà nói, quá trình phổ biến Thái Hư Huyền Trương không gặp phải quá nhiều trở ngại. Điều này khiến cho hôm nay hắn không nhịn được nghĩ, những gì Hoàng Duy Chân làm năm đó chẳng lẽ thực sự không lay động được gì sao? Cái chết của Hoàng Duy Chân năm đó có liên quan đến con đường ngài ấy đã lựa chọn hay không? Trong quán ăn nhỏ người đến người đi này, Khương Vọng mở miệng hỏi. Đã quá lâu, Chân tướng năm đó đều đã bị chôn vùi. Trong thời gian dài, cái tên Hoàng Duy Chân này đều là cấm kỵ, nhưng công lao ngày ấy vẫn luôn được khẳng định, truyền thuyết về ngày ấy vẫn luôn luôn tồn tại. Tạ Quang Thủ nói, tuy rằng đệ không biết rõ quá trình ngày ấy chết năm đó, nhưng mà đệ nghĩ người như Hoàng Duy Chân, nếu như bản thân ngày ấy không muốn chết, hẳn là không ai có thể giết được. Có lẽ sự rời đi của lão nhân gia lúc ấy chính là vì hiện tại trở về. Khương Vọng nhìn Tả Quang Thủ. Quang Thủ, ngươi nhìn nhận như thế nào về sự thay đổi của mà Hoàng Duy Chân có thể mang đến? Tả Quang Thủ rõ ràng đã từng nghĩ đến vấn đề này. Gã nghiêm túc nói, đối với cá nhân đệ mà nói, đệ cần phải duy trì vinh quang của Tả thị, nhưng mà đệ không cho rằng cơ sở lâu dài của vinh quang là độc chiếm tất cả cơ hội. Đệ cho rằng người như Sở Dục Trì nên có khả năng càng rộng lớn hơn. Đệ không sợ chạy cạnh tranh. Nếu có một ngày đệ có hài tử, đệ lại càng hy vọng chúng nó càng không cần phải sợ cạnh tranh. Mà cách đệ bảo vệ hy vọng này là dạy dỗ bọn chúng thật tốt, chứ không phải là đuổi đối thủ cạnh tranh của chúng nó đi trước. Gã chỉ nói cá nhân, chỉ nói cho rằng và hy vọng. Bởi vì thuyền lớn khó mà quay đầu, ý chí của người cầm lái đôi khi cũng phải là bị thủy triều quấn đi. Tạ thị từ khi lập quốc cho tới nay không ngừng phát triển, đã là gia tộc hùng mạnh như thế nào? Cành lá xum xuê, bén rễ sâu vào mọi ngóc ngách của quốc gia này. Tạ Quang Thủ hôm nay là Tạ Quang Thủ, gã có thể suy nghĩ đến bản thân mình. Ngày sau Tạ Quang Thủ và là Hoài Quốc Công, gã gần cần phải đại diện là ý chí tập thể của Tạ thị. Khương Vọng đã có được đáp án. Hắn vươn tay vỗ vai Tả Quang Thủ nói, nhớ trả tiền nhé, ta đi Việt Quốc một chuyến. Tả Quang Thủ không hỏi hắn đi Việt Quốc làm gì, chỉ nhìn huynh trưởng nhà mình rồi nói, nếu như huynh là đệ đi, huynh sẽ lựa chọn như thế nào? Ta không phải là ngươi, ta không thể cảm nhận được những gì mà ngươi cảm nhận. Tất cả những lựa chọn tưởng như là đương nhiên đều là quá ngu ngốc. Khương Vọng đứng dậy nói, Xin đừng xin ý kiến của ta. Nhưng mà nếu như ngươi chỉ hỏi lựa chọn cá nhân của ta, ta sẽ ủng hộ tất cả quyết định của Tả Quang Thủ. Tả Quang Thủ vô cùng cảm động, đang định nói gì đó, Khương Vọng lại nói, bất kể là lúc nào, chỉ cần một ngày tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh của ta còn mở cửa, sẽ luôn có một vị trí đun nước cho ngươi. Lão bản tính tiền. Tả Quang Thủ lấy ra 5 đồng tiền đã đổi trước đó, đặt trên bàn. Gã chỉ trả tiền cho mình thôi. Động Thiên Chi Bảo, Dương Trương Hoa Đài. Nguyên thân của nó chính là Thái Nguyên Tổng Chân Chi Thiên, xếp hạng thứ 3 ở bên trong thập đại động thiên. Tồn tại có tên là Chư Cát Nghĩa Tiên trong Trương Hoa Đài, có thể xác do tính lực của 12 tinh thần giao hội tạo thành. Mấy nghìn năm qua, ngày đêm không ngừng nghỉ, không biết mệt mỏi xử lý nhiều sự vụ. Người Sở tôn kính quỷ thần, đất Sở có rất nhiều sơn thần, thủy thần, việc sắc phong, bãi miễn giáng chức của các vị thần, tất cả sắc lệnh đều do Trương Hoa Đại ban ra. Cho nên tôn thể xác này được gọi là sắc thần tổng vương. Tín đạo cấp cao nhất Nam Vực, Trương Hoa Tín Đạo, do Sở quốc chủ đạo chính là dựa vào Trương Hoa Đài để mà triển khai. Bởi vì Trương Hoa Đài còn gánh vác trọng trách là trung tâm thông tin, mà sắc thần và đạo tín, thậm chí là tham gia chiến tranh với tư cách là bảo cụ động thiên mạnh nhất của Sở quốc, cũng không phải là toàn bộ trách nhiệm mà Trương Hoa Đài phải gánh vác. Có thể tưởng tượng, chủ quản Trương Hoa Đài đã chủ tính mọi việc, sắp xếp sự vụ lớn nhỏ đâu ra đấy, cần phải có tính lực khổng lồ đến nhường nào. Trương Hoa Đài cũng có thể coi là một nha môn không mở cửa cho người ngoài. Nhân viên thường trú ở đây khoảng 30 vạn người. Những năm gần đây thậm chí đã vượt qua 50 vạn người. Những người này không phải là chiến sĩ, không cần phải luyện tập quân trận, tất cả đều là tồn tại để hỗ trợ Trương Hoa Đài vận hành. Sự vụ quá phức tạp đã ép khô tính lực của Chư Cát Nghĩa Tiên. Theo thời gian trôi, vấn đề cũ không ngừng tích lũy, vấn đề mới không ngừng xuất hiện. Cường giả đỉnh phong đã tồn tại từ khi Đại Sở lập quốc này cũng thường xuyên có cảm giác lực bất tòng tâm. Vì vậy, Trương Hoa Đài không ngừng bổ sung nhân viên để chia sẻ gánh nặng. Sự vụ Việt quốc vốn không nên do ta xử lý. Ban đầu do An Quốc Công phụ trách. Sau khi Vũ Lăng chết đi, hắn không thể nào giữ được lý trí trong việc xử lý sự vụ của Việt quốc, liền chuyển cho Thượng Đại Phu Trương Trừng. Trương Trừng quá ôn hòa với Việt quốc, bệ hạ liền ủy thác cho Doãn Quan phong đô Cố Si. Nhưng mà Cố Si chỉ giỏi âm mưu, không giỏi bày mưu tính kế, không phải là đối thủ của Cao Chính. Muốn vén bức màn bí ẩn này, chỉ có thể là do ta đi gặp quốc chủ Việt quốc. Trên tinh hà đang cuộn trào ở trung tâm Trung Hoa Đại, Tinh Kỳ mặc áo giáp đen đang nói: những gì ta nhìn thấy, nghe thấy, nghĩ đến đều đã chia sẻ. Bệ hạ có suy nghĩ của bệ hạ, ta không xen vào. Nhưng mà có phải là có một số tin tức quan trọng không được mở cho ta? Ở trung tâm tinh hà quần quận có một giọng nói đáp lại: tinh thần có chức trách của tinh thần. Người có thể có sắc mệnh cho tinh thần thiên hạ mới là bởi vì chức trách của ngươi. Bởi vì Trương Hoa Đài mà không phải là vì ngươi. Đừng có những yêu cầu không nên có. Người nói chuyện là một gốc đại thụ cao vạn trượng. Nếu như miêu tả chính xác, là một đại thụ có ngũ quan của con người. Vỏ cây như giáp, rễ cây như sàng, cành lá lay động. Người đầu tiên trong 12 tinh thần tên là Tinh Kỳ. Người cuối cùng trong 12 tinh thần tên là Tịch Mộc. Tịch Mộc trong truyền thuyết là sông gỗ ngăn cản thiên hạ, là bức tường chắn cuối cùng ở trước dòng nước quần quận. Chức trách của tinh thần Tịch Mộc cũng tương tự như vậy. Bất kể là đối nội hay đối ngoại, thần luôn là cửa ải cuối cùng. Nếu nhìn kỹ, thứ quần quận kia cũng không phải là tinh quang, mà là dòng tin tức phức tạp đan xen thành chữ viết. Tịch Mộc đứng sừng sững giữa dòng sông. Tất cả dòng tin tức đều chảy qua cành lá, sợi rễ của thần hoàn thành việc sàng lọc sơ bộ. Là tác phẩm tập hợp tinh hoa của Tinh Vu, thần nói chuyện với Tinh Kỳ cũng không hề khách khí. Tinh Kỳ như thể đã quen với chuyện này, chỉ nói: hình như ngươi có chút bất mãn với ta. So với sự cao cao tại thượng của Tinh Kỳ, giọng nói của Tịch Mộc có một loại cảm giác nặng nề. Cố Sĩ không phải là không giỏi bày mưu tính kế, chỉ là trời sinh cẩn thận, coi trọng việc bảo vệ bản thân. Phán đoán của ngươi đối với Cố Sĩ là phiến diện, nhận thức đối với Cao Chính cũng không chính xác một chút nào. Tinh Kỳ cũng không tức giận, chỉ giơ tay lên: ngươi có thể chất vấn ta, nhưng mà lúc ở trong vương cung Việt quốc, ta đã mượn tính lực ở nơi đó. Vị trí mà thần chỉ là điểm cuối cùng của dòng tin tức, như là dòng lũ tinh hà, là thân xác hùng vĩ do tính lực của 12 tinh thần giao hội tạo thành, giống như là ngọn núi chắn ngang dòng sông, lấy Chư Cát Nghĩa Tiên làm tên, vĩnh viễn tọa lạc nơi đó. Ánh mắt không thể nhìn thấy vị trí đó, nhưng mà đám thần đều có thể cảm nhận được. Cành lá trên thân cây xào xạc, như thể đang không kìm lòng được mà cười lạnh. Tịch Mộc nhe răng cười: tính lực không thể nào thể hiện trí tuệ, huống chi tính tài mà ngươi có được cũng chưa chắc là thực. Ta vẫn có thể phán đoán tính tài là thực hay giả. Tính Kỳ chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Chẳng lẽ Cố Si dám lừa ta? Chẳng lẽ Văn Cảnh Tú có thể lừa gạt được ánh mắt của ta hay sao? Tịch Mộc hề hề hai tiếng nói: ngươi nhất định phải để ta nói trắng ra như vậy sao? Ngươi còn coi như thông minh, cho nên mới có thể bị lừa. Ngươi có thể phán đoán tính tài là thực hay giả, cho nên ngươi mới tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng tính tài của ngươi đều là do người khác chuẩn bị cho ngươi. Tính quả của ngươi đương nhiên cũng nằm trong lòng bàn tay của người ta. Tinh Kỳ cười lạnh: ta ngược lại muốn nghe thử, nhận thức chính xác của ngươi đối với Cao Chính là gì? Tịch Mộc dùng cành cây vỗ vào dòng lũ tin tức. Một loạt bố cục của Cao Chính trước và sau khi chết cũng không phải là vì muốn che giấu chân tướng cách vì làm mấu chốt để Hoàng Duy Chân trở về, mà là muốn chứng thực cái gọi là chân tướng này, khiến cho chúng ta cho rằng cách vì làm mấu chốt để Hoàng Duy Chân trở về. Tinh Kỳ như thể nghe được một câu chuyện cười thật lớn. Ý của ngươi là cách vì không phải là mấu chốt để Hoàng Duy Chân trở về? Vậy ngươi nói cho ta biết, cái gì là mấu chốt? Ngươi vẫn luôn cố chấp như vậy. Tịch Mộc nói: không ai biết mấu chốt để Hoàng Duy Chân trở về là gì. Có lẽ là cách vì, cũng có lẽ không phải. Nhưng mà có một điểm rất rõ ràng, Cao Chính hy vọng chúng ta nghĩ như vậy. Đây cũng là suy đoán của ngươi. Tinh Kỳ lạnh lùng nói: ngươi là Chư Cát Nghĩa Tiên, ta cũng là Chư Cát Nghĩa Tiên. Người nào đúng, người nào sai? Hai vị tinh thần giằng co nhau trên tinh hà, họ không thể nào thuyết phục được lẫn nhau. Mà dòng tin tức phức tạp vẫn không ngừng chạy về phía điểm cuối cùng. Ở vị trí bụng thể xác mang tên Chư Cát Nghĩa Tiên có một lỗ hổng khổng lồ. Tinh hà cuối cùng chảy vào đây, sau đó lại phân chia từ phía sau lưng thân xác này. 33 huyệt vị ở trên lưng giống như là 33 cửa cống. dòng sông tin tức từ đó phun trào, chạy về phía hư không vô tận, đến nơi nào mà chúng nó cần đến. Rất khó xác định hắn là con người hay là một tạo vật, nhưng mà trong thời gian dài đằng đẵng, hắn thực sự tồn tại với cái tên Chư Cát Nghĩa Tiệt. Dòng lũ tin tức quần quật chảy xiết. Ở chỗ sâu trong tinh hà, có từng điểm sáng nhạt nổi lên. Từ khi Đại Sở lập quốc đến nay đã tổng cộng 3.759 năm. Ở mỗi một nút thắt lịch sử trọng đại, tinh hà này đều có lưu lại hình ảnh khu vực trung tâm Trương Hoa Đại. Lúc này chúng xa xa hô ứng, xuyên qua bình chướng thời không, tạo thành một tiếng vọng như là tiếng thở dài. Vào lúc này, cỗ thể xác khổng lồ mang tên Chư Cát Nghĩa Tiên kia mở mắt, giống như là hai đoàn tinh vân tỏa sáng trong vũ trụ vô tận. Hắn đột nhiên há miệng, nôn mửa dữ dội. Lần trước mượn tính lực cho tinh kỳ để cho gã thay thế Chư Cát Nghĩa Tiên, hắn đã muốn nôn nhưng mà chưa thể nôn. Lần này phóng thích quá nhiều, cuối cùng là cũng không thể khống chế được. Cả người hắn cúi gập xuống, khuôn mặt nhăn nhó thành một cục, thống khổ há miệng, nôn ra vô số mảnh vỡ kỳ quái, tựa như là thác nước chảy ngược đổ vào tinh hà. Mỗi một mảnh vỡ đều đang không ngừng biến hóa hình ảnh, giống như là nhân sinh cưỡi ngựa xem hoa. Tinh Kỳ và Tịch Mộc đều lâm vào trầm mặc. Thứ hắn nôn ra tên là Thọ Nguyên. Thọ Nguyên của chân quân vạn năm, vạn năm kỳ thực không dài. Tồn thể xác ngồi một mình ở cuối tinh hà này, cuối cùng cũng là không ngừng nôn mửa. Cuối cùng cũng là ngừng nôn mửa, lên tiếng. Có lẽ các ngươi đều không sai, nhưng mà các ngươi đã rời đi trọng tâm, bỏ qua tin tức thực sự quan trọng, bởi vì nó quá dễ dàng có được. Ngay cả ngươi, người buôn bán nhỏ, người đi đường cũng đều biết, cho nên các ngươi không coi trọng sao? Trong lúc muốn nôn mửa, hắn cảm thấy thống khổ, nhưng lúc này lại lên tiếng rất bình tĩnh, giống như là tinh hà và đêm hè yên tĩnh, chảy trôi. Tinh Kỷ và Tịch Mộc đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy trong tinh hà vô tận có hai ký tự quý khí nhảy lên. Mỗi ký tự đều đại diện cho một loạt tin tức. Hai chữ này, một chữ là cách, một chữ là bạch. Trong chỗ sâu tinh hà quần quận, có một giọng nói xa xăm, như thể là vang lên từ thời gian quá khứ. Cộng hưởng với thể xác, ngồi một mình ở cuối tinh hà nói như vậy. Sở quốc bá chủ Nam Vực đã lâu, Việt quốc thần phục sở quốc, tệ nạn của sở quốc cũng là tệ nạn của Việt quốc. Cùng Trì Lương nghĩ đủ mọi cách để mời Bạch Ngọc Hà về nước, dụ dỗ hắn thôn tính cách thị. Bạch Ngọc Hà không làm như vậy, biến hóa liền không phát sinh. Nhưng mà các ngươi có từng nghĩ đến mục đích Cùng Trì Lương làm như vậy là gì không? Các ngươi có phát hiện ra một chuyện hay không? Hai gia tộc duy nhất có thể coi là danh môn ở Việt quốc, cách thị danh môn, cách thị danh tồn thực vong, Bạch thị chỉ còn lại cái tên. Các ngươi có nhìn thấy Việt quốc hiện tại là một nơi như thế nào không? Mọi người đều đang thảo luận về sự trở về của Hoàng Duy Chân, suy nghĩ về lợi và hại của câu chuyện này. Oán hận có oán hận, ân oán có ân oán, nhưng mà không ai thực sự suy nghĩ về con đường của Hoàng Duy Chân. Cao Chính đang tự hỏi. Các ngươi có còn nhớ lý tưởng của Hoàng Duy Chân lúc trẻ không? Có hay không có một loại khả năng thế này? Cao Chính giữ cách vì tại Ẩn Tướng Phong, dạy một con quái vật Sơn Hải thành người, chỉ là để cho ánh mắt của Hoàng Duy Chân dừng lại ở Việt Thổ, để cho Hoàng Duy Chân nhìn thấy từng chút của Việt Quốc. Hắn cũng không ràng buộc Hoàng Duy Chân, hắn biết mình có muốn cũng không làm được, hắn chỉ cho Hoàng Duy Chân một lựa chọn là cho Việt Quốc một cơ hội. Hắn để lại cho Hoàng Duy Chân một mảnh đất tự do, một vùng đất lý tưởng, mặc cho Hoàng Duy Chân lựa chọn. Những thứ khác bao gồm cả việc kích phát mâu thuẫn giữa Hoàng Duy Chân và thế gia Đại Sở, bao gồm cả việc khơi dậy uất ức của Hoàng Duy Chân năm đó, đều chỉ là tăng thêm lựa chọn, là những chi tiết nhỏ không đáng kể trên con đường này. Cao Chính để lại một tấm vải trắng trống không, đạo của Hoàng Duy Chân chính là nằm trong đó. Cao Chính chưa bao giờ muốn chơi cờ với chúng ta, hắn muốn để lại bàn cờ cho Hoàng Duy Chân. Tinh Kỳ và Tịch Mộc có suy đoán khác nhau về bố cục của Cao Chính, mà Chư Cát Nghĩa Tiền thực sự đã ngủ say ở trong tinh hải rất lâu, lại đưa ra khả năng thứ ba. Xây tổ đợi én về, trồng ngô đồng đợi Phượng Hoàng tới. Khương Vọng đã đến Lương Gia Thành mấy lần, Trường Quầy Quán xin nghỉ phép về thăm nhà, kết quả là ở lại quê nhà không có chịu đi nữa. Hắn đành phải thăm một lần, ba lần. Làm gì có ai tự cho mình nghỉ phép như vậy chứ? Nghỉ một lần là mấy tháng, một năm có mấy tháng vậy? Khương Đông Gia đến hỏi tôi. Nếu không thì ngươi đuổi việc ta đi. Bạch Trường Quầy nói. Ngươi không quay về, ai quản lý tiểu lâu, ai ghi chép sổ sách? Khương Đông Gia công kích vào tinh thần trách nhiệm của Bạch Trường Quầy. Nếu không thì ngươi đuổi việc ta đi. Bạch Trường Quầy vẫn nói. Tiểu lâu không có ngươi, thực sự không được. Trừ Yêu rất nhớ ngươi, ngày nào cũng nhắc đến ngươi. Khương Đông Gia bắt đầu đánh bài tình cảm. Bạch Trường Quầy dùng nắp chén hớt bọt trà, động tác vô cùng tao nhã, giọng điệu thản nhiên nói. Liên Ngọc Thiền cũng biết ghi chép sổ sách, để nàng thay thế một thời gian. Còn Trừ Yêu, lát nữa lúc ngươi đi thì mang theo một bộ sách luận về cho nó. Một đoạn thời gian là bao lâu? Khương Đông Gia hỏi. Bạch Ngọc Hà nhìn những hạt mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ nói. Đợi đến khi mưa gió lắng xuống. Việt Quốc mưa gió nhiều. Khoảng thời gian gần đây, càng mưa to sấm sét liên miên. Không biết ai đang truyền lời, nói rằng sông Tiền Đường đang khóc than cho Cao Chính. Khương Vọng đặt chén trà xuống, quay sang nhìn Bạch Ngọc Hà. Ta biết người không yên tâm về bá mẫu. Ta có thể tự mình đưa bà ấy đến tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh, chắc chắn chứ không ai ngăn cản. Sau khi nghĩ ngợi một chút, hắn lại bổ sung. Người còn có người thân nào không muốn nỡ bỏ, cũng có thể đưa đến Tinh Nguyệt Nguyên an trí. Vẫn là thôi đi. Bạch Ngọc Hà cuối cùng cười nói. Ta rất hiểu những tộc nhân kia của ta. Ta không có mấy người chịu khổ được. Ta đi theo người ăn cháo rau dưa là được rồi. Bọn họ vô tội. Cái gì mà ăn cháo rau dưa? Khương Vọng tức giận nói. Ta không trả lương cho người chắc. Món ăn thừa trong tiểu lâu mà khách không ăn. Ta không cho người ăn sao? Được rồi. Bạch Ngọc Hà đập đậy nắp chén trà đuổi khách. Người ngày nào cũng là bận rộn, đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Mau đi giết dị tộc động chân của người đi, ta còn có việc. Ta nói thật đấy, khoảng thời gian tiếp theo, có lẽ là mấy tháng, có lẽ là mấy năm, Việt Quốc sẽ không yên bình. Khương Vọng không chịu đi như vậy, hào phóng hứa hẹn. Người có thể rời cả nhà đến Tinh Nguyệt Nguyên, nhiều nhất là ta nuôi hết. Bạch Ngọc Hà có chút cảm động, nhưng vẫn đắc đầu cười nói. Đồng gia nói những lời này rốt cuộc có tính toán kỹ chưa đấy? Người biết Bạch Thị ta có bao nhiêu người không? Ngươi có cho rằng ta chỉ cần cõng mẫu thân ta, mang theo một cái bao tải là có thể đi sao? Người nó có thể mang theo một số người thân không nỡ bỏ đi. Vậy mang theo ai? Trong đó có bao nhiêu phụ thân, trượng phu, thê tử, con cái? Phụ thân nhất định phải mang theo hài tử, trượng phu nhất định phải mang theo thê tử, thê tử cũng phải mang theo phụ mẫu, thầy giáo phải mang theo học trò, bằng hữu phải mang theo bằng hữu. Cuối cùng là cả gia tộc di cư. Cho dù thể diện của Khương các lão ngươi lớn đến đâu, thì Văn Cảnh Tú cũng không thể nào trơ mắt nhìn ngươi rời đi nhiều người như vậy chứ. Khương Vọng nhất thời nghẹn lời. Hắn thực sự không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn bảo vệ Bạch Ngọc Hà và người nhà của gã mà thôi. Bạch Ngọc Hà lại nói. Cho dù Hoàng đế Việt Quốc sợ ngươi, cho phép ngươi mang theo nhiều người như vậy, ngươi có nghĩ đến vấn đề của bản thân không? Ta có vấn đề gì? Khương Vọng nhíu mày nói. Nếu như ngươi nói đến vấn đề tiền bạc, ta có thể hỏi mượn Thanh Vũ. Bạch Ngọc Hà có chút hận rèn sắt không thành thép, có lẽ đã là tích tụ quá lâu, trước đây đều nhịn trong lòng. Tại sao hiện tại ngươi có thể giữ vững siêu nhiên ở Thái Hư Các? Bởi vì ngươi không có các bộ, ngươi không kinh doanh thế lực, ngươi cố gắng thể hiện công tâm trong các vụ, nhưng hôm nay có nhiều người đi theo nương tựa như ngươi như vậy, tình huống liền khác biệt. Ngươi nuôi bọn họ sẽ trở thành cành lá, dây leo của ngươi, cho dù ngươi có muốn hay không. Sau này ngươi đều sẽ bị những người này ràng buộc. Ngươi cho rằng thế gia, môn phiệt là xuất hiện như thế nào? Ngươi rời khỏi Tề Quốc phải mang theo một môn khách như ta, phải sắp xếp đường lui cho Độc Cô Tiểu. Hiện tại nhiều người như vậy, ngươi có thể lo liệu được sao? Khương Vọng có chút ngồi không yên. Bạch Ngọc Hà vẫn tiếp tục. Mẫu thân ta họ Văn, cùng họ với Văn Cảnh Tú, ngài có thể rời khỏi Việt Quốc sao? Bạch Thị đã bén rễ ở Lương Gia Thành bao nhiêu năm? Phụ thân ta, gia gia ta, Tằng gia gia ta, Thái gia gia ta đều được chôn cất ở đây. Đồng gia rời nhà là chuyện dễ như vậy sao? Vậy ngươi định làm thế nào? Khương Vọng hỏi. Ta còn hiểu rõ tình hình Việt Quốc hơn ngươi. Trên mặt Bạch Ngọc Hà cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười của công tử thế gia. Đồng gia, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng vào năng lực xử lý sự việc của ta, cũng nên tin tưởng vào trí tuệ của ta một chút chứ. Nhưng ngữ khí của Khương Vọng có chút nặng nề. Nếu như Sở Quốc thực sự chinh phạt Việt Quốc, không ai có thể cứu người trước binh đao, ngay cả ta cũng không thể. Yên tâm đi. Bạch Ngọc Hà dùng giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng kết thúc công việc. Nếu như thực sự có lúc đó, ta nhất định sẽ mang theo mẫu thân của mình, tìm đúng cờ hiệu của Hoài Quốc Công, đầu hàng ngay lập tức. Ta sẽ không sao. Tuy rằng Bạch Ngọc Hà luôn một mực tự xưng là môn khách của Khương Vọng, nhưng mà Khương Vọng chưa bao giờ can thiệp vào ý chí tự do của gã cả. Khuyên gã trở về Tinh Nguyệt Nguyên cũng đã khuyên mấy lần, bắt đầu từ khi biết được kết quả trận chiến giữa Cách Phỉ và Trung Ly Viêm. Nhưng Bạch Ngọc Hà vẫn rất kiên quyết. Từ khi gã theo hướng tiền bỏ nhà ra đi, gã đã không còn là người gò bó theo quân phép nữa. Còn đã đúng như Bạch Ngọc Hà nói, chuyện nhà không phải là chuyện đơn giản như vậy. Bạch Thị đã bén rễ sâu ở Việt địa, muốn mạnh mẽ nhổ đi thì chắc chắn là máu me đầm địa. Khương Vọng không thể nào trói gã đi. Mưa vẫn chưa tạnh. Đông già Tiểu Lô Bạch Ngọc Kinh nói là trở về Tinh Nguyệt Nguyên, nhưng hắn lại xuyên qua màn mưa, nhìn thấy bóng dáng một ngọn núi. Hắn cáo biệt Bạch Ngọc Hà, rời khỏi Lương Gia Thành, lại một lần nữa đến Ẩn Tướng Phong. Bịch một tiếng, giày dẫm lên vũng nước, gợn sóng còn chưa tan đi, Khương các lão đầu đội ngọc quan đã xuất hiện trước thư viện vô danh kia. Cánh cửa sân như thể bị gió mưa đẩy ra. Cách Vì mặc một bộ thanh sam, quần áo rất là chỉnh tề, đang đứng dưới mái hiên chính đường, có chút sầu não nhìn bầu trời. Đã lâu không gặp, gã thu hồi tầm mắt nhìn sang Khương Vọng. Lần này không có A3A3, không có trốn tránh, cả người lộ ra vô cùng nho nhã lịch sự. Có lẽ là lực lượng đột nhiên tăng lên sau khi đắc đạo đã cho gã tự tin như vậy. Khương Vọng đứng ngoài cửa nhìn gã. Ngươi là Trúc Cửu Âm hay là Hỗn Độn? Danh tự chỉ là một cái danh tự mà thôi. Cách Vì phôi quần áo nói, đây cũng chỉ là một bộ thể xác. Ta tên là gì, trông ra sao, không quan trọng. Ngươi nói có đúng không? Vậy thì để ta nói cho ngươi biết chuyện gì là quan trọng. Khương Vọng cũng lười nói nhảm với đối phương. Giống như lúc trước hắn đã nói với Cao Chính, ván cờ này hắn nhìn không hiểu, vậy nên lựa chọn không xem. Hắn chỉ giơ ngón trỏ lên, vạch một đường hư ảo ở trong không trung, như thể vẽ ra một làn danh vô hình. Bất kể ngươi là ai, bất kể ngươi có âm mưu gì, cuối cùng muốn đạt được mục đích như thế nào, Bạch Ngọc Hà là bằng hữu của ta, không được phép làm tổn thương đến hắn, hiểu chưa? Hậu quả thế nào? Cách Vị khoanh tay trước ngực thản nhiên nói, ta là đang nói, nếu như ta lỡ tay vi phạm yêu cầu của ngươi, tốt nhất ngươi đừng có lỡ tay. Khương Vọng chậm rãi, bởi vì sống không phải là chuyện dễ như vậy. Cách Vì có chút cảm xúc nguy hiểm đang lưu chuyển. Người đang uy hiếp ta sao? Khương Vọng đứng ngoài cửa lại rất bình tĩnh. Ta chỉ nói trước kết quả cho ngươi biết, tránh cho ngươi làm việc ngu ngốc. Cách Vì trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn không hỏi ra câu kia. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Gã hỏi, nếu như Bạch Ngọc Hà đến giết ta, ngươi có hai lựa chọn. Khương Vọng nói. Cách Vì rất lịch sự nói, xin lắng tai nghe. Khương Vọng nói, thứ nhất, đưa cổ chịu chết. Thứ hai, xoay người mà chạy. Cách Vì cười lớn. Xem ra ngươi không định cho ta lựa chọn. Hắn có thể giết ngươi, nhưng ngươi không thể giết hắn. Khương Vọng vô cùng bình tĩnh nói ra câu này, không có thêm bất kỳ một động tác nào, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Cách Vì. Đó là ánh mắt sắc bén như dao, có thể cắt ra màn mưa thành từng mảnh nhỏ, chạm đứt lực lượng của Sơn Hải, làm cho đôi mắt của Cách Vì nhói nhói như thể đang hỏi, nghe rõ chưa? Lục bục. Mưa lớn rơi trên mái ngói. Ở vùng núi sâu cuối hè này, mỗi một giọt mưa đều rất nặng nề. Ta biết rồi. Cách Vì cuối cùng cũng lên tiếng. Ánh mắt kia liền biến mất, bóng dáng áo xanh ngoài cửa sân cũng không còn nữa. Chỉ một tiếng ầm, gió núi đột nhiên được tự do, đóng sầm cánh cửa sân lại. Cách Vị nhìn sắc trời cuối cùng, đang định quay về phòng nhưng mà lại dừng bước. Gã nhìn chằm chằm vào giữa sân, ở trên mặt đất bị nước mưa làm ướt một vết nứt sâu hoắm chậm rãi xuất hiện, tối tăm không thấy đáy, hoặc có thể gọi là vực sâu. Ngày 9 tháng 7, năm đạo lịch 3928, chùa Bạch Lý Thị yểm thành bị tàn sát, chi mạch phân chia tài sản. Ngày 18, ngày 16 tháng 8 đạo lịch, năm 3928, gia chủ Ngô Thị Hàn Thành bị phát hiện chết trong thư phòng, thất khiếu chảy máu, hắn không còn con nối dõi, chi thứ không kế thừa, tuyệt tự. Ngày 4 tháng 9, đạo lịch năm 3928, đích tử của Tống Thị mất tích. Trong thư phòng của Bạch Bình Phủ, Bạch Phủ Lang Gia thành năm xưa. Bạch Ngọc Hà ngồi trước bàn sách, dán từng tờ giấy ghi chép tin tức tình báo khác nhau trên mặt bàn. Vừa dán vừa đọc, mỗi tờ giấy đều được dán cực kỳ chỉnh tề, gọn gàng ngăn nắp. Mọi thứ trong thư phòng đều được bày biện giống như xưa. Sau khi Bạch Bình Phủ qua đời, không ai sử dụng thư phòng này nữa, cho đến khi con trai duy nhất của ông ta trở về. Bạch Ngọc Hà vẫn còn nhớ, năm đó khi gã còn chưa cao bằng bàn sách, phụ thân của gã đã bế gã lên, vui vẻ bảo gã đọc thuộc lòng văn chương, còn bản thân thì vừa chấm bực vừa uống rượu, vung bút lên viết chữ, nói: "Hai từ trợ hứng cho ta." Sau khi lớn hơn được một chút, liền ít khi có những lúc như vậy. Phụ thân gã càng ngày càng coi trọng quy củ, muốn gã trở thành một công tử bạch thị hoàn toàn phù hợp với khuôn phép. Gã biết rõ vào khoảnh khắc cuối cùng, phụ thân gã đã thất vọng về gã như thế nào. Bởi vì gã đã bỏ mặc trách nhiệm mà gia tộc giao phó, ném tất cả quy củ mà bản thân tuân theo trong nhân sinh quá khứ sang một bên, đi lang thang giống như là hướng tiền. Gã cho rằng mình chỉ đi tìm kiếm đáp án cho nhân sinh của bản thân, nhưng mà phụ thân gã đã không đợi được gã trở về. Bạch Ngọc Hà nhìn tờ giấy ở trên bàn, giống như đang chơi trò chơi ghép chữ khi còn nhỏ. Nhưng mà những người thực sự hiểu Việt quốc liền biết được trọng lượng của những văn tự này. Yểm Thành, Hàn Thành đều là những thành trọng trấn, trấn yếu của Việt quốc. Đều như là thành trấn trọng yếu của Việt quốc. Lý Thị, Ngô Thị, Tống Thị đều là những gia tộc danh tiếng của quốc gia này, là những gia tộc đứng sau Cách Thị, Bạch Thị. Trong mắt người Sở ngạo mạn, toàn bộ Việt quốc cũng chỉ có Cách Thị, Bạch Thị mới được coi là danh môn. Nhưng mà những gia tộc như Liễu, Ngô, Tống ở Việt quốc cũng là những gia tộc danh giá. Những gia tộc môn phiệt này liên tiếp xảy ra chuyện, tự nhiên khiến cho lòng người bàng hoàng. Lời đồn đại bay loạn xạ khắp nơi Việt quốc, ai ai cũng là hận Sở quốc nhưng mà không dám nói ra. Cao Chính là do người nào giết? Là Sát Minh Nguyệt Tịch, lâu chủ Tam Phần Hương Khí Lâu. Vậy đang yên đang lành, tại sao nàng lại muốn giết chết Cao Chính? Người sáng suốt đều biết chuyện này có liên quan tới Sở quốc. Vậy thì hiện tại những quyền quý Việt quốc này liên tiếp xảy ra chuyện, rốt cục là do ai gây ra? Ngoại trừ Sở quốc thì còn có thể là ai? Sở quốc thực sự ác độc. Tháng 6, sứ thần Sở quốc Trung Đề Viêm tự ý xông vào ẩn tướng phòng, quấy nhiễu nơi ở của Cao Chính sau khi ông ta qua đời. Vừa lúc đệ tử thân truyền Cao Chính là Cách Vị tỉnh lại từ trong u mê, tức giận đuổi theo. Cách Vị đánh bại Trung Đề Viêm, Việt Đình cũng bắt giữ phó sứ Sở quốc Đấu Miễn để hỏi tội. Nhưng mà cuối cùng dưới áp lực của Sở quốc, bọn họ cũng chỉ có thể thả hai người này về. Người Sở đuối lý, cho nên ngoài sáng không có động tĩnh gì. Nhưng mà sau đó Việt quốc liền liên tiếp xảy ra chuyện, công khanh quyền quý ai nấy đều cảm thấy vô cùng lo lắng, ai dám nói không liên quan đến người Sở. Đường đường là bá quốc trong thiên hạ, vậy mà lại dùng cái thủ đoạn hèn hạ như vậy, thật đáng xấu hổ. Bạch Ngọc Hà đương nhiên cũng biết dư luận đang vô cùng sục sôi, cả biết còn nhiều hơn cả dư luận nữa, cho nên gã chỉ trầm mặc ở bên trong thư phòng. Cùng với tiếng gõ cửa là giọng nói của mẫu thân gã: "Văn Quyên Anh, Ngọc Hà, ta vào được không?" Bạch Ngọc Hà tiện tay vung lên, dùng một tờ giấy tuyên thành che khuất mặt bàn, cười nói: "Vào đi, hai từ nhớ hồi nhỏ viết chữ trong thư phòng này, mẫu thân chưa bao giờ gõ cửa." Văn Quyên Anh liền đẩy cửa vào, bà cũng cười nói: "Lúc ấy chẳng phải là mẫu thân đang đề phòng phụ thân ngươi sao? Nam nhân, động một cái là nói tiếp khách, công việc, đóng cửa lại là mấy canh giờ, ai biết được bọn họ giấu gì trong phòng. Mẫu thân gọi là bất ngờ tập kích kiểm tra." Bạch Ngọc Hà cầm bút vẽ một cành cây trên giấy, cười nhạt: "Phụ thân nổi tiếng là người đàng hoàng quy củ, mẫu thân nghi ngờ ngày ấy thực sự không có lý." "Ngươi thì biết cái gì, ông ấy lúc còn trẻ..." Văn Quyền Anh nói được một nửa liền dừng lại, trừng mắt nhìn gã. Mẫu thân nói những chuyện này với ngươi làm gì? Bạch Ngọc Hà cũng không ngẩng đầu lên vẻ tranh, nhưng mà lại cười. Nếu mẫu thân muốn kể cho hải tử nghe chuyện ngu ngốc của ngài ấy lúc trẻ, với tư cách là nhi tử cũng không phải là không thể nghe. Gặp người hiền thì nói theo mà. Vả miệng. Văn Quyền Anh mắng trách. Nên nói gặp người không hiền thì tự kiềm điểm bản thân. Bạch Ngọc Hà cười, cùng một ý nghĩa, chỉ cần mẫu thân hiểu là được. Văn Quyền Anh nhìn nhi tử nhà mình, nhìn bức tranh đang vẽ dở dang ở trên bàn, một cành cây khô, một con quạ đen, vài giọt mưa nhỏ. Một bức tranh vô cùng cố tịch. Không biết từ lúc nào, bà ta đã thu tiếu dung của mình lại. Bạch Ngọc Hà cũng mím môi, hai mẹ con đều không cười nữa. Dưới bức tranh giấu cái gì? Văn Quyền Anh hỏi. Bạch Ngọc Hà dừng bút nhỏ giọng nói. Những chuyện trên địa giới Việt quốc này, chuyện người không biết cũng không nhiều. Hai từ. Văn Quyền Anh nói. Người nên trở về Tinh Nguyệt Nguyên. Hảo nam nhi trí ở bốn phương, cứ ở nhà mãi cũng không có tiền đồ. Ở Tinh Nguyệt Nguyên cũng không có tiền đồ. Đồng gia rất là keo kiệt, xưa nay chưa bao giờ tăng lương. Bạch Ngọc Hà nói. Nhi tử vẫn muốn ở lại bầu bạn với mẫu thân. Mẫu thân vui vẻ, lén cho nhi tử chút tiền tiêu vặt, chẳng phải tốt hơn nhi tử ở bên ngoài làm việc vất vả sao? Văn Quyền Anh trầm mặc một lúc nói. Gần đây rất loạn, người nói xem không liên quan gì đến nhà chúng ta. Bạch Ngọc Hà nói. Xảy ra chuyện đều là những gia tộc muôn Việt, đều là những gia tộc kế thừa quyền lực, độc chiếm tài nguyên. Nhà chúng ta sớm đã sa sút, ở Lang Gia Thành này ngay cả lời nói cũng không có trọng lượng, có đến lượt chúng ta sao? Thời gian Bạch Ngọc Hà ở nhà nhàn rỗi này cũng không làm gì nhiều, chỉ là bắt những người ở trong tộc chứng nào tật nấy, mở miệng ra là nói chấn hưng Bạch Thị, hào hào dạy dỗ bọn họ một trận. Bạch gia sau khi gã trở về ngược lại còn yên nắng hơn lúc gã không có mặt. Văn Quyền Anh nói, môn phiệt hay không phải môn phiệt gì chứ, đều do người Sở tạo nghiệt. Người Sở quen thói ngang ngược, làm gì quản tình hình thực tế của ngươi. Giết người còn chọn ngày sao? Thực sự là người Sở sao? Bạch Ngọc Hà lập tức hỏi. Về mặt Văn Quyền Anh lập tức biến đổi. Ngọc Hà. Bạch Ngọc Hà nói, nhị tử nghĩ nát óc cũng không ra, rốt cuộc bên phía Sở quốc có thể dùng ai để làm những chuyện hèn hạ như vậy? An quốc công, Hoài quốc công, bọn họ ra tay chính là diệt quốc. Khuất Thuấn Hoa, Tả Quang Thù, Hạng Bắc. Dựa theo hiểu biết của nhi tử đối với bọn họ, cho dù là những người nào có sa sút đến đâu, cũng không phải là chỉ có chút khí phách đó. Sở quốc rộng lớn như vậy, khó trách khỏi có cành khô lá úa. Người người nói đều là anh hùng. Người người nói đều là anh hùng, còn chưa từng nhìn thấy những kẻ hèn nhát mà thôi. Văn Quyền Anh nói, người như Cố Si, có chuyện bỉ ổi gì mà không làm. Mẫu thân. Bạch Ngọc Hà thở dài, dùng giọng điệu phức tạp nói. Người thực sự là người của Hoàng Thất. Văn Quyền Anh vốn còn rất nhiều lý do thoái thác khác, nhưng mà nghe thấy tiếng thở dài của hài tử nhà mình, bà không khỏi cụp mắt xuống. Ta họ Văn, nhưng phụ thân ngươi, mẫu thân ngươi đều là người Việt quốc. Hài tử, ngươi cũng là người Việt quốc, sinh ra ở đây, lớn lên ở đây. Bạch Ngọc Hà dứt khoát là lật bức tranh vẽ đến, lộ ra một tờ giấy lít nha lít nhít trên bàn, chỉ vào văn tự trên đó nói. Liễu thị, yểm thành nói là chi mạch, chia gia sản, chia đều là vàng bạc châu báu, vậy quyền lực đi đâu? Con đường thẳng tiến đâu? Đã bị quốc hữu hóa, Ngô thị, Hàn thành nói chi thứ không kế thừa, là chi thứ không muốn kế thừa gia sản tước vị, danh tiếng to lớn như vậy sao? Không cho kế thừa, cho nên mới tuyệt tử. Đủ rồi. Văn Quyền Anh trực tiếp ngắt lời. Bạch Ngọc Hà lại không chịu dừng lại. Hoàng đế nhà chúng ta hùng tài đại lược, đã hạ quyết tâm phải loại bỏ ung nhọt rồi. Phụ thân hài nhi may mắn chết sớm. Nếu như chết muộn thì chắc chắn cũng sẽ bị chém trúng một đao. Đủ rồi. Giọng của Văn Quyền Anh gần như trở nên cầu khẩn. Bạch Ngọc Hà vẫn tiếp tục nói. Hoàng đế đã có quyết tâm như vậy, bản thân ông ta cũng không thể nào không đổ máu. Hoàng thất Văn Thị đã khai chi tán diệp nhiều năm, rất nhanh sẽ bị tỉa tót một trận. Không phải sao? Mẫn quận vương đã tìm ra lỗi sai, đã bị tìm ra lỗi sai. Đất phong chắc chắn sẽ không giữ được. Nếu như ông ấy không đủ hiểu chuyện, e rằng cái đầu cũng khó giữ. Bạch Ngọc Hà, người muốn làm gì? Văn Quyền Anh hét lên một tiếng vô cùng bén nhọn, sau đó dịu giọng xuống, trong mắt như có ánh lệ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết chỉ cần những lời này của ngươi truyền ra ngoài, ngươi sẽ lập tức trở thành kẻ phản quốc không? Danh dự của phụ thân ngươi, gia gia ngươi, tổ tiên Bạch Thị nhà ngươi được không giữ được, ngươi muốn làm cái gì chứ? Bạch Ngọc Hà đã rất bình tĩnh. Gia gia của Hải Nhi cúc cung tận tụy vì quốc gia, đổ giọt máu cuối cùng mà chết trên chiến trường. Phụ thân cả đời coi trọng danh dự, tuân thủ đạo đức. Tổ tiên Bạch Thị chúng ta chưa bao giờ hổ thẹn với quốc gia. Danh dự của bọn họ cũng không giữ được là vì sao? Là vì Hải Nhi nói thực sao? Văn Quyền Anh có chút thống khổ nhìn gã. Một khi dòng chảy dư luận đã hình thành, bất cứ ai cố gắng ngăn cản đều sẽ bị nghiền nát. Chân tướng có ý nghĩa gì chứ? Chứng cứ quan trọng ở đâu? Mọi người đều không quan tâm đến chân tướng, chỉ cần phát tiết cảm xúc chính mình. Chả lẽ ngươi không có hiểu đạo lý này hơn ta? Một nữ nhân như ta cũng biết mà. Bạch Ngọc Hà nói. Đều nói miệng nhiều người sói chảy vàng, tích hủy tiêu cốt. Nhưng mà Nhi tử nghĩ, thứ có thể bị miệng lưỡi bẩn thiểu làm ô uế không phải là vàng thực. Thứ có thể bị lời đồn đánh gục cũng không phải là xương cứng. Liên quan gì tới chúng ta? Ta không hiểu. Ngọc Hà, bọn họ nói là người Sở làm. Vậy thì cứ coi như vậy đi. Sở quốc cường thế khinh người, cũng không trách được rất nhiều chuyện đổ lên đầu bọn họ. Văn Quyền Anh bước lên một bước nói. Ngươi đừng nói những lời này nữa. Yên tâm, hiện tại Nhi tử cũng chỉ nói với mẫu thân mà thôi. Bạch Ngọc Hà cười. Huống chi đây là điều Việt quốc cần, đúng không? Hoàng đế muốn cải cách triệt đề, muốn trên dưới một lòng, muốn nắm giữ dư luận. Mẫu thân, Hải Nhi có thể hiểu. Lý, Ngô, Tống gì đó. Có cái gì mà gã không hiểu chứ? Vốn dĩ không thân thiết. Nói đi nói lại cũng coi như là chuyện nhà của Văn Cảnh Tú. Duy nhất gã không thể hiểu thì điều đã xảy ra từ trước, cũng không liên quan gì đến ngày hôm nay. Văn Quyền Anh lau nước mắt, lưu luyến nhìn căn phòng này một chút, lại đi đến trước bàn sách. Ngọc Hà, mẫu thân đã nghĩ kỹ rồi. Chúng ta cùng đến Tinh Nguyệt Nguyên. Chỉ có hai mẹ con chúng ta mà thôi. Bạch Ngọc Hà kinh ngạc nói. Trường thúc Đặng cô, những thúc báo huynh đệ bảy đại cô, tám đại di thì sao? Là bỏ mặc toàn bộ sao? Bỏ mặc hết. Bọn họ đều là người trưởng thành, sẽ tự chịu trách nhiệm cho bản thân. Văn Quyền Anh nói. Phụ thân người đã đi rồi. Người cũng không muốn quản lý gia nghiệp. Mẫu thân chăm nom rất là mệt. Chỉ bằng chia hết gia sản cho bọn họ. Mẫu thân chỉ mang theo một số đồ vật đi theo. Người nên đến nơi khác dưỡng lão, tránh đi trốn thị phi này đi. Bạch Ngọc Hà đương nhiên đã sớm biết kết quả này, bởi vì chính là gã mượn sự hỗn loạn ở trong Việt quốc ép mẫu thân mình đưa ra lựa chọn như vậy. Quê hương khó rời, gia nghiệp to lớn, bản thân Văn Quyên Anh lại họ Văn. Nếu như không có ý thể hiện ra một chút nguy hiểm, gã biết mẫu thân nhà mình tuyệt đối sẽ không chịu đi. Không thể chỉ mang theo một số đồ vật tùy thân. Bạch Ngọc Hà cười nói. Nguyên thạch gì đó một viên cũng không được thiếu. Mẫu thân trông cậy một chút lương bổng của Nhi tử để dưỡng lão, vậy thì không thể như ý được đâu. Nếu đã quyết định rời đi, tâm trạng Văn Quyên Anh đột nhiên đã thoải mái hơn. Bà giơ tay đánh hai tử nhà mình một cái. Đồ phá gia chi tử. Bạch Ngọc Hà cười hì hì, cầu xin tha thứ, đẩy mẫu thân mình ra ngoài. Người mau đi thu dọn hành lý, Hải Nhi sẽ lập tức sắp xếp ngựa đưa ngài đến Tinh Nguyệt Nguyên. Dầm một tiếng, cánh cửa thư phòng đóng lại. Chủ nhân thư phòng rời khỏi căn phòng cũng sẽ mãi mãi từ bỏ nơi đây. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Chúc mọi người ngủ ngon ạ. Xin chào tất cả anh em.